Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 267, đánh giết đại địa hoàng hùng. Chiến đấu, mà đại địa hoàng hùng có được áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Cùng áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Thực lực rất mạnh, cho nên, một trận chiến này, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngoặc kép chấm hỏi, lúc này, đại địa hoàng hùng có chút mộng, ngay sau đó mở miệng nói, bọ ngựa tiểu bối, người biến làm nhân loại làm gì? Nhưng sau một khắc nó chính là muốn nói cái gì? Người không phải bọ ngựa nhất tộc hồn thú, người là nhân loại, trò cười, bọ ngựa nhất tộc hồn thú nơi nào sẽ có được ngụy trang thiên phú? Chỉ có nhân loại mới có thể có được loại thiên phú này. Cho nên đại địa hoàng hùng trước tiên chính là phát hiện vấn đề. Thông minh, Cố Thành mỉm cười, sau đó thần sắc trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Huyễn ảnh, không nói hai lời, Cố Thành trực tiếp thúc giục đại thành huyễn ảnh đao kỹ. Đồng thời mở ra áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Bá, một sợi hàn quang lấp lóe mà qua, trực tiếp oanh bổ vào đại địa hoàng hùng trên thân thể. Cường đại đao quang khủng bố tới cực điểm, cho dù là có được áo nghĩa cấp phảng phất thiên phú. Đại địa hoàng hùng trên người cũng lộ ra một đầu thật sâu vết đao. Ghê tởm nhân loại, ta nhất định phải xé nát ngươi. Đại địa hoàng hùng đau từng cơn quát ầm lên, muốn xé nát ta, hay là trước chú ý tốt chính ngươi a. Cố Thành ánh mắt băng lãnh, lên tiếng lần nữa quát khẽ. Thời gian áp xúc, lập tức. Từng đạo trọng trọng phong ấn, giống như thời gian lạc ấn đồng dạng, hung hăng bao trùm đại địa hoàng hùng, làm cho không cách nào đào thoát. Không gian lưỡi đao, áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Tiếp theo, Cố Thành không chút do dự sử dụng hai đạo thủ đoạn công kích khủng bố. Lúc này, một đạo không gian lưỡi mau lẹ tập kích đi, đâm vào đại địa hoàng hùng ngực. Trong nháy mắt từng đạo huyết thủy phun ra ngoài. Đồng thời, áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu cũng đến. Hung hăng đâm vào đại địa hoàng hùng não hải. Người sau linh hồn trong nháy mắt biến mất gần một nửa. Khí tức chợt hạ xuống. Nhưng là một kích này cái sau cũng không có chết đi như thế. Quả là thế. Cấp 5 sao chiến thần hồn thú linh hồn rất cường đại. Cho dù là áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu cũng vô pháp một đòn chém giết. Cố Thành lộ ra một bộ quả nhiên biểu lộ. Bất quá mặc dù không có khả năng đủ đem đại địa hoàng hùng một đòn tiêu diệt, nhưng là nương tựa theo cái này mấy loại thủ đoạn, chỉ cần một mực tiêu hao từ từ, Cố Thành tin tưởng mình nhất định có thể đánh giết nó. Rất nhanh, đại địa hoàng hùng tránh thoát ra thời gian áp xúc. Nó nhìn qua Cố Thành thấp tiếng giống giận, đáng chết nhân loại. Bá, đại địa hoàng hùng phát uy, mở ra đại thủ, vung vẩy đến đây, ngũ tinh chiến lực lượng của thần, lại thêm áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, bộc phát ra uy lực thật sự là quá cường đại, cả cái huyệt động lung lay sắp đổ, như muốn sụp đổ. Cố Thành lợi dụng thuấn di, trực tiếp tránh né cái này công kích, sau đó... Cố Thành tức khắc thi triển huyễn ảnh bôn tập tiến lên. Không ngừng chém vào lấy. Huyễn ảnh, huyễn ảnh, huyễn ảnh. Cố Thành tốc độ cực nhanh. Căn bản không phải đại địa hoàng hùng đủ khả năng so sánh. Nếu như là lúc trước, đại địa hoàng hùng nương tựa theo cấp 5 sao chiến thần thực lực ngược lại là có thể cùng Cố Thành một trận chiến. Nhưng là bây giờ kèm theo thu được áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Lại thêm áo nghĩa cấp không gian thiên phú, cùng áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Loại này trọng trọng áp chế dưới. Đại địa hoàng hùng căn bản không có bất kỳ đảo ngược cơ hội. Rất nhanh, thân thể của nó phía trên liền hiện lên vô số rậm rạp chằng chịt vết đao. Máu tươi chảy xuôi đầy đất, mà cái này cũng là bởi vì có được áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú duyên cớ. Nhưng nếu không phải có được áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, bây giờ đại địa hoàng hùng chỉ sợ sớm đã tử vong. Nhưng dù vậy, đại địa hoàng hùng cũng là từng bước rơi vào hạ phong. Sinh cơ đang dần dần tan biến. Tử vong, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rốt cuộc, 10 phút sau, Đại địa hoàng hùng hoảng, không được. Không thể còn như vậy đánh rơi xuống. Nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải trốn. Đại địa hoàng hùng nó nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một đường âm thanh lạnh lùng vang lên. Không gian áp xúc. Trong nháy mắt, đại địa hoàng hùng thân thể bị đông lại. Không, áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Đại địa hoàng hùng thân thể tức khắc bị không gian lưỡi đao xuyên thủng. Khí tức đáp xuống cực điểm. Nhưng chợt, nó chính là gặp được đến áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Giờ khắc này, nó triệt để tuyệt vọng. Oanh, không gian thiên phú chi mâu nhanh chóng ép tới gần đại địa hoàng hùng. Sau đó chớp mắt xuyên thủng người sau não hải. Sau đó, đại địa hoàng hùng triệt để khí tức hoàn toàn không có. Biến thành một cỗ thi thể. Rơi xuống. Cố Thành thi triển thân hình chậm rãi hạ xuống. Lúc này cả tòa núi lớn đã sớm bị phá hủy hầu như không còn. Chung quanh trên mặt đất, toàn bộ đều là hồn thú huyết thủy lưu lại. Đánh chết đại địa hoàng hùng. Đón lấy bên trong mục tiêu chính là Hắc Bạch Giao Long. Bất quá Hắc Bạch Giao Long thực lực so đại địa hoàng hùng kinh khủng nhiều. Ta không có niềm tin. Quá lớn có thể đánh giết nó. Biện pháp duy nhất chính là đột phá đến tam tinh chiến thần cảnh. Cố Thành nhàn nhạt nói. Chợt hắn chính là rời đi nơi này. Bắt đầu tìm kiếm những thứ khác hồn thú. Mà Cố Thành đột phá tam tinh chiến thần biện pháp rất đơn giản. Cái kia chính là phục dụng linh vụ hạt giống. Linh vụ hạt giống có thể tăng cường tu vi. Cho dù là chiến thần cảnh cũng cực kỳ hữu hiệu. Mà vì có thể tốt hơn đột phá. Cố Thành quyết định đi đánh giết những thứ khác chiến thần hồn thú. Nói thí dụ như còn dư lại lục đại tứ tinh cấp chiến thần hồn thú. Nương tựa theo Cố Thành thực lực, lấy chúng nó luyện tập làm là thích hợp bất quá. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành đi tới một chỗ trong huyệt động, bắt đầu dung hợp từ trên người đại địa hoàng hùng phục chế mà đến áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. 10 phút sau, Cố Thành thành công dung hợp. Tại dung hợp áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú về sau, lực phòng ngự của hắn tăng cường rất nhiều, đủ để có thể so với tứ tinh cấp chiến thần phòng ngự. Tiếp theo, Cố Thành bắt đầu tìm kiếm còn dư lại những cái kia tứ tinh cấp chiến thần hồn thú. Ước chừng một ngày sau đó, Cố Thành dựa vào một chút hồn thú dấu vết, rốt cuộc tìm được một đầu tứ tinh cấp chiến thần hồn thú. Đầu này chiến thần hồn thú tên gọi sóng nước chiến thần hồn thú. Nó có được một cái áo nghĩa cấp sóng nước thiên phú. Quanh năm đều tiềm phục tại một mảnh đáy hồ. Oanh, giờ khắc này, Cố Thành xuất hiện, uy áp kinh khủng tức khắc bao phủ toàn bộ mặt hồ. Đáy hồ sóng nước chiến thần hồn thú tức khắc đã bị kinh động. Tức khắc ló đầu ra sọ, kinh ngạc mở miệng nhân loại. Chết đi, không nói hai lời. Cố Thành trực tiếp xuất thủ. Huyễn ảnh, huyễn ảnh, huyễn ảnh. Cố Thành từng đạo đao quang bén nhọn vung vẩy lên. Kinh khủng đao quang bàng bạc mà sáng chói. Sóng nước hồn thú nhất định không cách nào cùng đại địa hoàng hùng so sánh. Thực lực vẻn vẹn so phổ thông tứ tinh chiến thần hồn thú lớn mạnh một chút thôi. Tại gần như ngũ tinh chiến thần cấp độ lăng lệ đao quang dưới. Rất nhanh liền hóa thành một cỗ thi thể, trôi nổi ở trên mặt nước, đánh chết sóng nước tứ tinh chiến thần hồn thú về sau. Còn dư lại tứ tinh chiến thần cấp hồn thú còn thừa lại 5 cái. 3 ngày sau đó, Cố Thành ở một nơi trong cánh đồng hoang vu tìm kiếm được một cái khác tứ tinh chiến thần cấp hồn. Thú, lần này tiêu tốn thời gian hơi lâu một chút, bất quá tại ước chừng nửa giờ về sau. Cố Thành rốt cuộc rời đi chỗ kia bình nguyên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.